Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Cửu Nguyệt là bổn vương nữ nhi. Thủ đính, hồ lô ngọc trụy nhi bên hông kia mặt vết rách đều rõ ràng có thể thấy được. Duẫn Mục Thanh quá sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn biến trắng bệch, xuất phát từ phản xạ có điều kiện, xoay người, không chút do dự chạy vào phòng. Đùng một tiếng đóng cửa lại, đem bản thân thân mình để ở trên cửa. Tiêu Tĩnh Lan vì sao có cái kia ngọc trụy nhi? Nguyên chủ rất nhiều trí nhớ nàng đều biết đến. Duy độc như thế nào mang thai Cửu Nguyệt không biết. Nhưng là, nàng vẫn là biết nguyên chủ thị như chân bảo. Cũng không rời khỏi người một đôi ngọc hồ lô không thấy một cái. Chính là đêm đó qua đi, nàng rất nhiều lần đoán, nguyên chủ là tao ngộ rồi cường đạo. Không chỉ có bị cướp xác, còn bị đoạt tiền, nhưng là, tự nhiên cướp bóc, vì sao hồ lô trụy nhi chỉ bị cầm đi một cái. Mà, hiện thời, này hồ lô ngọc trụy nhi, vậy mà xuất hiện tại Tiêu Tĩnh Lan trên người. Này, Duẫn Mục Thanh đột nhiên nhớ tới Đông Cung bên trong, lão ma ma đối Duẫn Hy Nguyệt đối thoại, ngoặc kép chấm chấm, Tĩnh Vương khóe mắt hạ có một viên son huyết lệ. Đỏ bừng lệ trí giống như chu sa điểm đi lên thông thường. Mỹ mạo làm cho người ta kinh thán, này chẳng lẽ là trùng hợp sao? Cửu Nguyệt khóe mắt hạ có lệ trí, Tiêu Tĩnh Lan cũng có. Nguyên chủ kia đối ngọc hồ lô trụy nhi, đã đánh mất một nửa. Kia mai ngọc trụy nhi vừa đúng liền xuất hiện tại Tiêu Tĩnh Lan trên người. Thiên hạ nào có khéo như vậy sự tình, còn có Tiêu Tĩnh Lan thái độ đối với Cửu Nguyệt. Chẳng lẽ thật là bởi vì đồng bệnh tương liên thương hại cùng đồng tình? Làm sao có thể, thiên hạ so Cửu Nguyệt thân thế đáng thương nhiều đứa nhỏ đi. Cũng không thiếu cùng hắn đồng bệnh tương liên người. Hắn vì sao cố tình đối Cửu Nguyệt để bụng? Nói như vậy, chân tướng liền chỉ có một, thì phải là đêm đó cái kia cầm thú không bằng gì đó. Là Tiêu Tĩnh Lan, hơn nữa, hắn biết Cửu Nguyệt nàng. Cũng biết Cửu Nguyệt là hắn huyết mạch, này, đáng sợ, mẫu thân, ngươi làm sao vậy, Cửu Nguyệt bản ở cùng Khuynh Hằng nói giỡn, muốn đi cho bọn hắn làm ngọt cao ăn mẫu thân đột nhiên phản hồi. Vẫn là kia phó tâm thần không yên quỷ bộ dáng, phát sinh chuyện gì, tam di mẫu, Khuynh Hằng cũng gặp Duẫn Mục Thanh không đúng, mày vi ninh, quan tâm nói, nhưng là ra chuyện gì. Duẫn Mục Thanh suy nghĩ bị hai cái hài tử kéo lại. Nàng xem Cửu Nguyệt, đột nhiên cảm thấy thấy thế nào? Đứa nhỏ này thế nào giống Tiêu Tĩnh Lan? Chẳng lẽ là của nàng ảo giác? Không có việc gì, Duẫn Mục Thanh sắc môi tái nhợt. Chuyện này có chút nhận vô năng. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Nàng bước nhanh đi đến Cửu Nguyệt bên người. Không khỏi phân trần đem bắt tại Cửu Nguyệt trên cổ một căn tơ hồng đem ra. Nàng xem mặt trên kia mai hồ lô ngọc trụy nhi, cả người đều là không tốt, tăng một tiếng túm xuống dưới, lấy trên tay nhìn hai mắt, sau đó như tránh rắn rết thông thường ném ra ngoài cửa sổ. Nương, của ta hoa tai, Cửu Nguyệt xem như vậy Duẫn Mục Thanh, cả người đều là không tốt, mẫu thân lúc này ăn sai lầm rồi dược sao? Phát cái gì thần kinh? Này hoa tai hắn vừa sinh ra liền mang ở trên người. Vì sao mẫu thân hôm nay đối nó điên? Không cần, không là cái gì thứ tốt. Như thế này, mẫu thân tự cấp Cửu Nguyệt mua một cái nhiều hấp dẫn. Duẫn Mục Thanh không biết Tiêu Tĩnh Lan có biết hay không Cửu Nguyệt trên cổ cái này ngọc trụy nhi. Nhưng là theo lý mà nói, Cửu Nguyệt là cái nữ hai tử. Hắn một đại nam nhân không có khả năng vô duyên vô cớ đi phiên Cửu Nguyệt cổ áo. Cho nên, Duẫn Mục Thanh vẫn là ôm một tia hy vọng, hiện thời, biết Tiêu Tĩnh Lan cái này nguy hiểm thà rất có khả năng cùng nàng thường Cửu Nguyệt sinh vật tồn. Tại sao, Duẫn Mục Thanh hạ quyết tâm đi lấy đến huyết ngọc, nàng liền mang theo Cửu Nguyệt xa chạy cao bay, Tiêu Tĩnh Lan nàng không có khả năng đấu quá, cùng này đó quyền quý căn bản không có thương lượng đường sống. Từ nhỏ liền mang ở trên cổ gì đó. Tiểu Cửu Nguyệt tự nhiên là không tha, mở to mắt to nhìn vài lần Duẫn Mục Thanh sau, quyết đoán xoay người nhanh chân bỏ chạy, đặng cẳng chân đi đến bên giường, đặt mông đôn nhi ngồi ở chỗ kia, hừ, một tiếng phi thường vang dội hừ nhẹ tiếng động theo hơi thở gian truyền xuất ra. Tiểu Gia Hòa rất tức giận. Mẫu thân, đối với ngươi hiện tại động kinh thế cho nên đối gia tạo thành trong lòng thượng thương hại. Thậm chí ít lợi thượng tổn thất thực hiện. Gia rất tức giận, cho nên, ngươi phải cấp gia xin lỗi. Duẫn Mộc Thanh khóe miệng vừa kéo. Nhìn đến Hoa Nhi này Hoa đại gia thông thường ngồi ở chỗ kia. Một bộ ta rất tức giận bộ dáng. Khóe miệng nàng rút trừ. Tỏ vẻ hiện tại tâm phiền ý loạn. Không nghĩ để ý hắn. Xoay người, mở cửa, điện hạ muốn uống dược, miệng khổ, mẫu thân cho các ngươi làm ngọt cao, Cửu Nguyệt gặp Duẫn Mộc Thanh trực tiếp cứ như vậy đi rồi. Vốn là tức giận, hiện tại càng thêm tức giận, hoa một tiếng, bắt đầu rắt cổ họng hào lên, hoa ô ô, ta đây có phải không phải thân sinh nha, ô ô, Khuynh Hằng cũng bởi vì Duẫn Mộc Thanh thực hiện mà không hiểu. Vừa mới, thập thất ra ra ở bên ngoài đi. Chẳng lẽ là bởi vì thập thất gia gia, đại nhân sự tình, đều không phải là nhất một đứa trẻ có thể đoán được. Cho nên hắn cũng không dám loạn mở miệng. Hiện thời, gặp Duẫn Mộc Thanh đi ra ngoài, hắn mới đưa tay xoa xoa Cửu Nguyệt trên mặt ngạnh sinh sinh bài trừ kia vài giọt kim đậu tử. Khuyên nhủ, Cửu Nguyệt muội muội đừng khóc, tam di mẫu khả năng cũng là vô tâm, nếu như ngươi thích kia trụy nhi. Khuynh Hằng ca ca đi cho ngươi tìm trở về. Đúng, Cửu Nguyệt đưa tay hất ra Khuynh Hằng thủ. Quát, không được bảo ta Cửu Nguyệt muội muội. Nói bao nhiêu lần, ngươi động không nghe đâu. Nhớ kỹ, chúng ta là huynh đệ. Bạn hữu, biết sao, ngươi ốm đau bệnh tật. Tìm cái gì tìm, hừ, đợi lát nữa bệnh không tốt lên. Uống dược khóc nhè đừng trách ra. Khuynh Hằng khóe miệng vừa kéo, lại vô lực phản bác. Cũng không tưởng chọc đối phương lại tức giận, thậm chí bởi vì Cửu Nguyệt tuy rằng ác ngữ tướng hướng, lại những câu quan tâm bản thân, trong lòng hắn còn có vài phần lo lắng. Thỏa hiệp nói, "Hảo, Cửu Nguyệt muội muội, Cửu Nguyệt, quên đi, muội muội liền muội muội đi, dù sao không là thật sự." Mà, lúc này, Duẫn Mộc Thanh nội tâm mộng bức. Nhất ra khỏi phòng đã bị bên ngoài ôm cây đợi thỏ người nào đó kéo đến này hoang tàn vắng vẻ điều. Không gầy phân địa phương, xem Thiêu Tĩnh Lan vai hơi lộ ra, cầm trên tay kia mai nàng theo cửa sổ văng ra ngọc trụy nhi. Duẫn Mộc Thanh muốn chết tâm đều có. Ha ha, Duẫn Mộc Thanh ngây ngô cười. Thật khéo nha, vương gia cũng có này khoản ngọc trụy nhi, vì sao ném nó? Thiêu Tĩnh Lan gắt gao nắm giữ Duẫn Mộc Thanh cổ tay. Đem nàng để ở núi giả phía trên. Mâu quang mang trước kỳ phân lệ khí cùng tức giận. Vừa mới, hắn xác định nàng là thấy này Ngọc Trụy Nhi. Thấy nàng hoảng không trạch lộ đem bản thân quan ở trong phòng nội. Cho rằng nàng là thẹn thùng. Cũng không tưởng, bất quá trong nháy mắt công phu. Theo trong phòng liền bay ra một vật. Bị ngoài cửa ám vệ tiếp được. Đưa đến trước mặt hắn, hắn thấy cái này hồ lô ngọc trụy nhi thời điểm, không biết phải là hỉ vẫn là nổi giận, hắn liền đoán rằng, trong tay hắn cái này hồ lô ngọc trụy nhi vết rách chỗ khẳng định là thiếu một cái trang sức. Không nghĩ tới này nhất trụy nhi là một đôi, chính là, nữ nhân này ném là cái gì thực hiện, chẳng lẽ biết của hắn tồn tại, là của nàng sỉ nhục hay sao? Duẫn Mộc Thanh trên trán hoạt tam căn hắc tuyến. Ngầm bực bản thân thật là đầu óc sinh tú, thời khắc mấu chốt, vậy mà làm ra như thế trẻ đần độn đều sẽ không làm đần độn hành động. Hỏng rồi, cũ, không thích, tự nhiên liền muốn ném điểm mà đi, Duẫn Mộc Thanh phi thường thành thật trả lời. Phía sau lưng để ở núi giả thượng, cách cho nàng phía sau lưng sinh đau, có chút không vui giật giật, Tĩnh Vương Điện Hạ, người có thể hay không nới ra thần nữ, không chỉ có không tùng. Ngược lại càng tiến thêm một bước, ngươi liền như vậy không muốn biết Cửu Nguyệt thân sinh phụ thân là ai. Của nàng ngực càng là không e dè áp ở của hắn ngực. Cách khinh bạc mềm mại vài dệt, nàng thật là có thể cảm giác được hắn sốc vác vững vàng. Sáng sổ ngực lửa nóng, lại nhìn hắn căn bản không thèm để ý bản thân quần áo rộng lung tung quải ở trên người. Ngược lại bày ra một bộ kỹ viện câu nhân tiểu yêu tinh thông thường hương diễm tạo hình. sắc mặt đột nhiên bạo hồng. Đời này hơn nữa đời trước, nàng đều không có cùng nam nhân cách như vậy gần quá. Thế nào, bổn vương bộ này thân mình, Duẫn Tam tiểu thư xem còn vừa lòng, xem mộ cái tiểu nữ nhân mặt đỏ xấu hổ bộ dáng. Tiêu Tĩnh Lan tự nhiên sung sướng, cúi người tới gần, toàn thoát, cam đoan Duẫn Tam tiểu thư hội càng hài lòng. T, Lưu Manh, đại Lưu Manh, cũng dám cho nàng đùa giỡn Lưu Manh. Duẫn Mục Thanh tương đương căm tức, bởi vì hai tay bị đối phương giam cầm ở bàn tay to bên trong. Nàng vô nửa phần lay động năng lực, khó thở, ngẩng đầu liền há mồm cắn người nào đó môi. Khí lực to lớn, bất quá giây lát, nàng liền thường đến huyết tinh khí. Tê Tiêu Tĩnh Lan ăn đau, thủ nhất thời lỏng rồi rời ra. Nữ nhân này, cầm tinh con chó, chẳng qua, này mạnh mẽ kính nhi. Hắn thích. Duẫn Mục Thanh nhíu mày, xoa xoa trên môi vết máu, xem Tiêu Tĩnh Lan kia nhiễm huyết mà yêu diễm môi đỏ mọng. Nhíu mày, đưa tay, đem bắt tại người nào đó đầu vai áo choàng kéo đi lên. Che khuất lộ ra ngoài cảnh xuân, nàng lắc lắc đầu, vương gia, ngài kiềm chế điểm, cẩn thận cảm lạnh, còn có, Cửu Nguyệt cha là ai? Thần nữ thật đúng không muốn biết. Tiêu Tĩnh Lan lườm liếc mắt một cái điểm chân. Chính ý đồ vuốt lên hắn đầu vai nếp gấp tay nhỏ bé. Nhướng mày, không muốn biết, hào một cái không muốn biết. Vốn định hào hào thuyết giáo một chút nữ nhân này, làm cho nàng biết cái gì kêu làm nam nhân là nữ nhân thiên. Cũng không tưởng Duẫn Mục Thanh nhưng lại hỏi, Tĩnh Vương Điện Hạ, ngươi cũng biết, nếu là Cửu Nguyệt phụ thân đột nhiên xuất hiện, hơn nữa tìm tới cửa đến, thần nữ tối muốn làm cái gì sao? Tôi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Thật vất vả tìm được đứa nhỏ cha. Của nàng khổ ngày cũng coi như hầm ra đầu. Chẳng lẽ không đúng hẳn là minh pháo ăn mừng. Cảm tạ trên trời. Hơn nữa đôi hắn ngã vào lòng. Khóc kể nhiều năm như vậy cùng đứa nhỏ quá như thế nào gian khổ sao? Tiêu Tĩnh Lan nhất tưởng đến cái kia cảnh tượng. Kỳ thực nội tâm là sung sướng. Hắn tuy rằng không thích nữ nhân khóc sướt mướt dáng vẻ cái cỡm bộ dáng. Khả là của chính mình nữ nhân đứa nhỏ kia liền bất đồng. Tới gần, đi cả nhắc, Duẫn Mục Thanh ở Tiêu Tĩnh Lan phục bên tai nhẹ giọng nói. Chính là một cước cải bạo kia đầu cùng ta đây khỏa trắng noãn đồ ăn chư gốc rễ. Âm thật sâu ngữ khí còn tự mang nghiến răng thanh âm. Nói mạt, còn hợp với tình hình nhi cười vài tiếng. Tiêu Tĩnh Lan trực giác ra đầu nhất ma, theo bản năng đưa tay làm một chút bản thân bảo bối. Nhưng mà, này động tác vừa ra, hắn lại cảm thấy bản thân quả thực là ngu ngốc, đưa tay thả trở về, mím mím môi, nhất thời có chút khiếp đảm mà nhìn nữ nhân này, thế nào khủng bố như vậy? Hắn, thế nào có chút chột dạ, vương gia như là không có chuyện gì, thần nữ có thể hay không đi rồi? Hai cái hai từ đói bụng, thần nữ đáp ứng bọn họ tự mình cho bọn hắn làm điểm tâm ăn đi, Duẫn Mục Thanh hơn một chút. Tự nhiên đắc ý rào rạt, nói liên tục nói, lưng đều rất vài phần, Tiêu Tĩnh Lan kia còn dám lưu, thông minh nhường đường, còn kém cung kính nói tiếng đại gia mời. Xem ra, vì hắn sau này tính phúc, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, Duẫn Mục Thanh còn không có đi đến hai bước. Phía trước hành lang chỗ liền nghênh đón một đám người, cầm đầu nàng kia bại thi thắng tuyết, hành tẩu là lúc bước sen nhẹ nhàng, tay áo phiêu phiêu, lụa mỏng mạn mạn, bừng tỉnh nhân gian một đạo tuyệt mỹ phong cảnh, A Lan, lạc xấu dư bên môi mang trước kỷ phần ý cười. Tựa hồ không nhìn thấy Duẫn Mục Thanh thông thường, mâu quang không chút nào mắt lé, hoàn toàn lạc sau lưng Duẫn Mục Thanh trên thân nam nhân. Thật khéo. Ta đang nghĩ tới đến xem trưởng tôn điện hạ, tự mình nhịn một ít dùng tốt tiểu mễ cháo tính toán cấp điện hạ nếm thử. Cũng không tưởng ở trong này gặp được ngươi cùng Duẫn Mục Thanh gặp thoáng qua khi. Lạc xấu dư bị tựa hồ trống rỗng xuất hiện đại người sống liền phát hoảng. Nha, Duẫn Tam tiểu thư, ngươi cũng ở trong này. Thật rõ ràng, mỹ nhân tính toán viên trung xảo ngộ, tư sẽ yêu lãng. Hoàn toàn không có thời gian cùng tâm tình quan tâm nàng. Duẫn Mục Thanh lại làm sao có thể tự thảo mất mặt. ở trong này làm cái đại bóng đèn. Các ngươi tán gẫu, ta đi phòng bếp, Duẫn Mục Thanh đánh tiếp đón. Rất hào phóng ly khai hoa viên, nàng vui vẻ, thừa lại lại không ai lại cao hứng. Lạc Xấu Dư khí toàn thân phát run, vừa mới tình cảnh đó nàng như thế nào không có phát hiện. Bởi vì đứng xa, nàng nghe không rõ ràng hai người đang nói cái gì, nhưng là lại làm sao có thể thấy không rõ Duẫn Mục Thanh chủ động hôn môi A Lan Việc. Còn có kia ái muội phục nhĩ vô cùng thân thiết, còn có kia ẩn tình đưa tình ý cười. Hết thảy, đều nhường Lạc Xấu Dư phát điên. Cái cô gái này, quả thật không hiểu hổ thẹn. Giữa ban ngày ban mặt, nàng vậy mà liền như thế không biết xấu hổ. Làm ra như vậy phóng đãng động tác, nàng hận không thể lập tức giết này tiểu thiện nhân. Mà hiện tại, Duẫn Mục Thanh vậy mà như thế không nhìn của nàng tồn tại. Không chỉ có không hỏi hậu, không hành lễ, trả lại cho sắc mặt nàng xem. Như thế khiêu khích nàng, thật sự là buồn cười. Đi phòng bếp, hừ, không muốn làm ông chủ Tây cấp trưởng Tôn Điện Hạ, Thảo Điện Hạ vui mừng, đến nỗi lấy lòng A Lan sao? Quả thật là ti tiện người, mới có thể như vậy lãng phí bản thân. Đường đường tướng môn con vợ cả tiểu thư, đi làm kia nô tài hầu gái mới có thể làm chuyện. Mà Tiêu Tĩnh Lan nghe thấy Duẫn Mục Thanh liền như vậy thoải mái đưa hắn tặng cho Lạc Xấu Dư. Giận dữ, xem ra, nữ nhân này là trong lòng trong mắt đều không có hắn. Có tất yếu làm cho nàng biết, ai là nam nhân của nàng. Cũng hợp thời làm cho nàng biết, hắn là ai vậy nam nhân. Phất phất tay áo, sửa sang lại một chút vừa mới làm cho nếp nhăn ống tay áo. Tiêu Tĩnh Lan thế này mới nhìn về phía Lạc Xấu Dư. Thời tiết nóng bức, dùng cái gì không ở lại trong phòng dưỡng bệnh. A Lan, bị bản thân âu yếm người quan tâm, Lạc Xấu Dư phi thường hưởng thụ, xem Tiêu Tĩnh Lan khóe môi hoàn toàn vô pháp bỏ qua cắn ngân. Nàng lại ghét bỏ lại ghen ghét, vài bước tiến lên, mượn ra trong tay áo khăn lụa, tính toán đem Tiêu Tĩnh Lan sổ khóe môi vết máu lau sạch sẽ. Làm bộ như không biết chuyện bộ dáng, A Lan, người đổ máu, nhưng mà, vừa vươn thủ bị Tiêu Tĩnh Lan bắt lấy. Trên đỉnh đầu truyền đến một trận sảng giọng thanh tuyến. Không cần, trở về phòng đi, Khuynh Thủy Trang sự tình còn có ngươi vội. Trưởng Tôn Điện Hạ ở trong này đều có nô bộc chiếu cố. Không cần mệt bản thân. Dứt lời, Tiêu Tĩnh Lan nới ra Lạc Xấu Dư thủ. Chỉ nói, còn có chút sổ con không có phê. Bổn vương về trước phòng, chính vụ quan trọng hơn. A Lan yên tâm, ta hội chăm sóc thật tốt bản thân, Lạc Xấu Dư xem Tiêu Tĩnh Lan rời đi bóng lưng. Vừa mới bất an cùng ghen ghét rốt cục chiếm được một chút giảm bớt. A Lan vẫn là quan tâm của nàng không là, sợ nàng mệt bản thân, đau lòng nàng mới không nhường nàng đi chiếu cố trưởng Tôn Điện Hạ. Không phải sao, tiểu thư, chúng ta bây giờ còn đi sao? Văn Thù gặp Lạc Xấu Dư kia khuynh quốc khuynh thành trên mặt tràn đầy ti tia tiểu ý. Tự nhiên Mỹ bất khả tư nghị, chủ tử vui vẻ, làm nô tỳ hầu hạ đứng lên cũng mới hài lòng. Lạc Xấu Dư nhìn thoáng qua Văn Thù, câu môi nói, đi phòng bếp nhỏ, nhìn xem kia Duẫn Tam tiểu thư có phải không phải so đầu bếp nữ tay nghề hoàn hảo. Ẩm ý cấp cho điện hạ làm cái ăn, là, kiếp trước, bởi vì là cô nhi. Duẫn Mục Thanh thường xuyên bản thân làm cơm, cũng thích nghiên cứu mỹ thực, cho nên một tay chủ nghệ vẫn là tương đương khách quan. Bởi vì là mùa hạ, Duẫn Mục Thanh lo lắng đến tiểu hài tử tính khí mảnh mai. Hai cái hài tử hiện tại thân thể cũng không tốt, tự nhiên không có thể ăn không dễ tiêu hóa thả báo ngậy gì đó. Cho nên hay dùng tươi mới hạt sen làm đơn giản hạt sen lá sen cháo. Nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng, lại thanh nóng giải độc, Cửu Nguyệt thích ăn ngọt, Duẫn Mục Thanh lại làm một phần mứt táo cao, cũng may Tĩnh Vương phủ nguyên liệu nấu ăn phong phú đầy đủ hết. Thả đều là thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn, thậm chí sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều là trải qua xử lý. Chuẩn bị tốt, muốn dùng cái gì trực tiếp dùng thì tốt rồi, cho nên làm đứng lên tương đương mau. Duẫn Mục Thanh xuống bếp thời điểm không thích người khác quấy rầy, liền bản thân chiếm dụng một gian phòng bếp nhỏ, bản thân vội khí thế ngất trời. Thời tiết có chút nóng, Duẫn Mục Thanh trên mặt cũng không biết khi nào thì lây dính một ít màu trắng bột mì. Bộ dáng dị thường buồn cười, không hề nghĩ tới, Duẫn Tam tiểu thư chủ nghệ so với A Lan quý phủ đầu bếp nữ đều không tốn mảy may sắc. Duẫn Mục Thanh rất chuyên chú, cửa đột nhiên truyền đến một tiếng kiều mị thanh âm, nhưng là đem nàng liền phát hoảng. Mặc kệ là Kim Chi Ngọc Diệp công chúa vẫn là nuông chiều từ bé Thiên Kim tiểu thư. Từ nhỏ giáo dục đều là học quảng không học tinh, này lạc xấu dư nhất mở miệng đã đem nàng so sánh đầu bếp nữ. Này cô nương, lai giả bất thiện. Duẫn Mục Thanh dùng thìa rảo rảo trong lọ sành mặt hầm lá sen cháo. Nâng nâng mí mắt, cũng không có nhiều khách khí. Lạc tiểu thư đây là ở nịnh bợ bổn tiểu thư sao? Đều còn chưa có ra nồi, người liền có thể biết là bổn tiểu thư làm tốt lắm. Vẫn là A Lan quý phủ đầu bếp nữ làm hảo. Nịnh bợ ngươi, lạc xấu dư cho rằng bản thân nghe lầm. Nữ nhân này cho rằng bản thân là ai? Nhưng mà, nàng hỏi lại một tiếng sau, đột nhiên ý thức được Duẫn Mục Thanh như thế nào xưng hô Tiêu Tĩnh Lan. Nhất thời một cỗ tức giận du nhiên nhi sinh, thanh tuyệt trên mặt lập tức hiện lên vài phần dữ tợn lệ khí. Duẫn Mục Thanh, ngươi kêu A Lan cái gì? A Lan nha, Duẫn Mục Thanh nhíu mày cười. Lạc tiểu thư lỗ tai nghe không thấy sao? Làm sao ngươi dám? Lạc xấu dư khó thở, vài bước tiến lên, vẫy tay liền muốn hướng Duẫn Mục Thanh xua đi. Lớn mật, A Lan tục danh khởi là ngươi có thể thẳng hô. Duẫn Mục Thanh hừ nhẹ một tiếng, nâng tay bắt lấy lạc xấu dư huy đến thủ. Lạc tiểu thư, chú ý thân phận của tự mình. Ngươi kêu, dựa vào cái gì bổn tiểu thư kêu không được. Duẫn Mục Thanh, ngươi làm càn. Lạc xấu dư khí toàn thân đều ở run run, nỗ lực muốn đưa tay theo Duẫn Mục Thanh trong tay lùi về đến. Nề hà khí lực quá nhỏ, căn bản không thể cùng Duẫn Mục Thanh chắc hẳn. Ngươi đại nhưng, tiểu thư, này gian phòng bếp nhỏ có chút tiểu. Vừa mới lạc xấu dư một người đứng ở cửa khẩu, làm hạ nhân cũng không tốt trước ở chủ tử nhóm phía trước. Cũng không tưởng, này Duẫn Tam tiểu thư như thế đại năng lực. Bất quá tam hai ngôn đã đem tiểu thư chọc giận, này đều thượng rảnh tay. Nếu là tiểu thư có nửa điểm tổn thương, không nói tướng gia, chính là vương gia nơi đó chỉ sợ các nàng đều là chịu không nổi. Văn thù ngay cả bước lên phía trước đỡ lấy lạc xấu dư. Gặp lạc xấu dư thủ bị Duẫn Mục Thanh chảo ở trong tay. Nàng nóng nảy, nâng tay liền hướng Duẫn Mục Thanh huy bàn tay. Lớn mật, nới ra tiểu thư nhà ta. Duẫn Mục Thanh chán ghét nhất này ỷ thế hiếp người cầu này nọ. Đồng dạng là trọng thần chi nữ, đồng dạng là vương phủ khách nhân. Nàng lạc xấu dư tả một cái lớn mật, hữu một cái làm càn, là khi dễ tướng quân phủ không người sao. Nhấc chân, không chút do dự đem văn thù một cước đá vào một bên. Sau đó hướng lạc xấu dư nói. Lạc tiểu thư là sơn chân hải vị ăn hơn cũng không biết bản thân thân phận thôi. Không nói đến ngươi ta thân phận tương đương, đã nói bổn cô nương cha kia mấy vạn tinh binh, cha ngươi Lạc Minh Xuyên một cái quan văn, nhìn đến bổn tiểu thư kia cũng phải khách khách khí khí. Ngươi là ai đưa cho ngươi quyền lợi ở bổn tiểu thư nơi này hô to gọi nhỏ? Ân, mặc kệ nàng cha có phải hay không cho nàng chỗ dựa. Nàng đều là Duẫn gia nhân, có người minh mục trương đảm khi dễ đến trên đầu nàng. Duẫn gia như thế nào hội chẳng quan tâm, từ bỏ ý đồ, một cái ân tự mang trước kỳ phân cảnh cáo uy hiếp hương vị. Lạc xấu dư khi nào chịu quá bực này vũ nhục, sợ có người đối nàng đều là khách khách khí khí. Xem ánh mắt nàng đều bị mang theo thưởng thức, say mê, ca ngợi, ghen ghét. Này tiện nhân làm sao dám như thế đối nàng. Xem Duẫn Mục Thanh kia trương phô trương diễm lệ khuôn mặt nhỏ nhắn. Lạc xấu dư khí giận dữ, tay kia thì vẫy tay liền hướng Duẫn Mục Thanh mặt nắm lấy đi. Duẫn Mục Thanh mâu sắc phát lạnh, thắt lưng nhất ninh, sau này nhất sai, bởi vì phía sau chính là Nhiên Đại Hòa bếp lò, mặt trên hầm cháo, cho nên Duẫn Mục Thanh có thể trốn không gian không lớn. Thế cho nên tránh thoát mặt, nhưng không có hoàn toàn tránh cho, Lạc Sấu Dư Huy đến móng vuốt theo nàng trên cổ nắm lấy đi xuống. Hất ra quần áo, ở tinh tế trắng nõn trên cổ để lại ba đạo dữ tợn vết máu. Đồng thời, lộ ra xương quai xanh tượng kia mai màu tím nhạt hồ vĩ bách hợp. T, này thiên kim ngón tay giáp sửa lại dài lại tế. Duẫn Mục Thanh trên cổ vết máu rất sâu. Bất quá giây lát, huyết, liền lan tỏa đến, Duẫn Mục Thanh theo bản năng nới ra cầm lấy Lạc Sấu Dư thủ. Thuận tay đẩy, đáng chết, a, Lạc Sấu Dư không ngại, trực tiếp ngã xuống đất, cái trán đụng ở phía sau cửa thượng. Nhất thời một cái bao liền đứng lên, đau nàng choáng váng đầu hoa mắt, chỗ tối ám vậy nhìn đến này hỗn loạn một màn, sợ có người đều là không tốt, một cái là Lạc tiểu thư, một cái là Duẫn tam tiểu thư, vương gia đối này hai vị tiểu thư nhưng là đều là thông thường trọng yếu. Ai cũng không dám dễ dàng đắc tội, càng không biết giúp ai, nữ nhân trong lúc đó tranh cãi càng không thích hợp nam nhân xuất mã. Ám vệ nhìn nhau, quyết đoán phái người đi tìm vương gia. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Văn Tù bị Duẫn Mục Thanh một cước đạp trúng bụng. Đau nàng trên mặt đất hảo một trận mới trở lại bình thường. Cũng liền tại đây không chán. Lạc Sấu Dư nhưng lại bị đổ lên trên đất. Còn bị thương không nhẹ. Văn Tù trong lòng kinh hãi. Sốt ruột khó nén, té đi phủ Lạc Sấu Dư. Lạc Sấu Dư lúc này trở lại bình thường. Đã là giận đến cực điểm, ngước mắt trong lúc đó, đã thấy Duẫn Mục Thanh xương quai xanh hạ hồ vĩ bách hợp. Nàng cả người hồn nhiên cả kinh, đầu óc oanh một tiếng biến trống rỗng. Hồ vĩ bách hợp, làm sao có thể là nàng? Nhìn đến này hồ vĩ bách hợp bớt sau, Lạc Sấu Dư chỉ còn lại có tình thiên phích lịch. A Lan, hắn biết không, hắn, đối Duẫn Mục Thanh tốt nguyên nhân liền là vì vậy. Cái kia kêu Cửu Nguyệt tiểu cô nương, chẳng lẽ là A Lan cốt nhục? Không, không có khả năng, trừ bỏ nàng, trên đời này lại vô xứng đôi A Lan nữ nhân, cũng lại vô nữ tử xứng hoài A Lan con nối dòng. Văn Thù, phù bổn tiểu thư trở về. Tiểu thư, chán của ngươi, mau, phù bổn tiểu thư trở về. Lạc Sấu Dư hiện tại thầm nghĩ bình tĩnh một chút, chạy nhanh rời đi nơi này. Nàng không thể để cho Duẫn Mục Thanh cướp đi thuộc loại của nàng hết thảy. Nàng quyết không cho phép. Điên bà tử, Duẫn Mục Thanh đoán không ra này nũng nịu nữ nhân tới nơi này là đang làm gì. Quả thực chó điên giống nhau. Xem Lạc Sấu Dư té xám xịt thoát đi. Duẫn Mục Thanh cũng không có lại để ý hội nàng. Cổ gian truyền đến một trận đau đớn. Duẫn Mục Thanh xoay người đối với thủy hang chiếu chiếu. Trời ơi! Hủy dung, cái nào nữ tử không yêu quý bản thân dung mạo. Duẫn Mục Thanh tự nhiên cũng là để ý. Múc một điểm thủy tẩy trừ miệng vết thương. Lại dùng khăn xoa xoa. Khiến huyết tích khô cạn. Mới đưa cổ áo sửa sang lại hảo. Quần áo vừa tiếp xúc miệng vết thương. Nóng bừng đau. Duẫn Mục Thanh thầm mắng một tiếng. Đáng chết. Lúc này, Duẫn Mục Thanh nghe đến chè hạt sen mùi. Cả kinh. Vội vàng đi chiếu khán bản thân nấu cháo, liền cũng không có lòng đang suy nghĩ bản thân bị thương. Gặp cháo đã tốt lắm, nàng liền lấy thịnh nhất đại trung đặt ở thực hộp, lại lấy lục khối mứt táo cao, nhất nhất bỏ vào thực hộp, thế này mới dẫn theo thực hộp đi Khuynh Hằng tẩm điện. Tẩm điện bên trong, tiểu Cửu Nguyệt thấy phía trước cửa sổ cầm án thượng làm ra vẻ một phen đàn cổ. Nhãn tình sáng lên. Xoa tay chuẩn bị bộc lộ tài năng. Điện hạ, này một phen cầm là ngươi sao? Khuynh Hằng xem qua đi. Gặp cầm án thượng bãi một phen màu đen đàn cổ. Sóc Phong, hắn lắc lắc đầu. Đây là thập thất gia gia. Nhưng là cửu gia có thể mượn đến dùng một chút tốt nhất tốt nhất. Bước tiểu đoàn chân, dẫn theo tiểu la quần. Ở cầm án tiền ngồi xuống. Có khung có dạng thử vài cái âm. Lập tức hai cái tay nhỏ bé liền thả đi lên, có khung có dạng bắn lên, Khuynh Hằng vốn không ôm rất lớn hy vọng, này tiểu cô nương nhảy ra thật, không giống có thể an tâm học tập cầm kỳ thư họa nhân. Chính là nghe được theo Cửu Nguyệt ngón út tiêm truyền ra đến cao thấp làn điệu sau. Khuynh Hằng ngây ngẩn cả người, khoan khoái nhạc khúc mang theo hoạt bát động lòng người giai điệu. Thật có một phong cách riêng khúc. Ít nhất, là hắn chưa từng có nghe qua. Lúc này, lại nghe Cửu Nguyệt dắt cổ họng hát đến. Tại kia sơn bên kia hải bên kia có một đám lam tinh linh. Bọn họ hoạt bát lại thông minh. Bọn họ nghịch ngợm lại linh mẫn. Này ca từ. Khuynh Hằng bên môi lộ ra một chút ý cười. Thật đúng thích hợp này tiểu cô nương. Hoạt bát lại thông minh. Nghịch ngợm lại linh mẫn. Duẫn Mục Thanh vừa tới gần tẩm điện. Liên theo tẩm điện truyền ra từng đợt thuần thục tiếng đàn. Mà khúc là nơi này không có khả năng có khúc. Là nhi đồng ca khúc đáng yêu lam tinh linh. Duẫn Mục Thanh phù ngạch. Tiểu gia hỏa này hài coi như có tâm ni vào nhà. Quả thực gặp Cửu Nguyệt ngồi ở cầm án tiền. Đạn còn rất nghiêm cần. Khuynh Hằng tựa vào sạp thượng. Chuyên chú xem Cửu Nguyệt. Tựa hồ còn rất hưởng thụ. Cũng là, hai cái hai từ cùng cỡ. Tự nhiên đều là đứa nhỏ tâm tính. Thích nghe nhạc thiếu nhi là đứa nhỏ thiên tính. Nhiên, Khuynh Hằng lại không là bị này đáng yêu khoan khoái âm nhạc hấp dẫn. Mà là bị đánh đàn nhân cảm động. Xem Cửu Nguyệt nghiêm cẩn đánh đàn bộ dáng. Của hắn tâm tựa hồ lướt qua một tia dòng nước ấm. Ấm áp cập, tam di mẫu. Khuynh Hằng bản ở nghiêm cẩn thưởng thức Cửu Nguyệt đánh đàn. Đột nhiên phòng cửa vừa mở ra, đã thấy Duẫn Mục Thanh dẫn theo thực hộp đi đến. Mẫu thân, ta nghe thấy được mứt táo cao hương vị. Tiểu gia hỏa vừa thấy Duẫn Mục Thanh tiến vào. Mừng rỡ, theo cầm án tiền nhảy dựng lên, nhảy chân liền nhảy nhót đến Duẫn Mục Thanh trước mặt, giúp nàng đem ăn ngon gì đó lấy ra, đi rửa tay. Duẫn Mục Thanh đem đơn giản cái ăn đặt tại trên bàn. Gặp Cửu Nguyệt đưa tay liền muốn lấy. Nhẫn tâm đẩy ra, nhanh đi, dứt lời, thịnh một chén cháo liền đoan đi trước giường. Điện hạ, ta uy ngươi. Không, không cần, Khuynh Hằng bản thân đến. Khuynh Hằng hồi nhỏ thật độc lập, rất ít làm cho người ta uy cơm. Bị bệnh, đều rất ít nhường thị giam uy cơm ni các trưởng bối. Càng không có, cho nên... Duẫn Mục Thanh vừa nói như thế, hắn có chút kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là thẹn thùng, tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn còn hiện lên vài phần đỏ ửng. Này sao được, điện hạ bây giờ còn là dưỡng bệnh cho tốt mới là. Chẳng qua là việc nhỏ, điện hạ không cần ngượng ngùng. Duẫn Mục Thanh chọc thủng Khuynh Hằng tiểu tâm tư, Khuynh Hằng càng thêm xấu hổ, khéo léo lỗ tai đều đỏ vài phần. Kia làm phiền gì, Duẫn Mục Thanh uy rất cẩn thận. Tiểu hài tử đều sợ nóng, nàng cẩn thận thổi mát mới đưa đến Khuynh Hằng bên môi. Rõ ràng là lại phổ không thông qua chè hạt sen, Khuynh Hằng lại cảm thấy phá lệ hương, ánh mắt nhìn chằm chằm Duẫn Mục Thanh, tựa hồ thấy thế nào đều xem không đủ dường như. Nhiên, mâu quang dừng ở Duẫn Mục Thanh cổ áo chỗ, Khuynh Hằng con ngươi chợt co rụt lại. Gì, ngài bị thương, Duẫn Mục Thanh sửng sốt, theo bản năng đưa tay tìm kiếm cổ, nơi đó nóng bừng đau, nhưng cũng có thể nhịn, gặp đứa nhỏ này quan sát như vậy cẩn thận, nàng có chút vui mừng, cười nói, không có gì đại sự, nhưng mà, nàng lời này vừa ra, đột nhiên cửa một cỗ gió mạnh đánh úp lại, đùng một tiếng, môn bị thô lỗ phá khai, trong phòng ba người đều chợt cả kinh. Dương mắt nhìn lên, đã thấy bóng đen chợt lóe, một người cao lớn thân ảnh chợt lược đến Duẫn Mục Thanh trước mặt. Thủ đoạn rơi vào người nào đó dày rộng bàn tay to bên trong. Duẫn Mục Thanh còn không kịp kinh hô, Tiêu Tĩnh Lan đã đem nàng túm đi ra ngoài. Mẫu thân, Cửu Nguyệt cho rằng Tiêu Tĩnh Lan khi dễ Duẫn Mục Thanh. Quá sợ hãi, vội vàng chạy đi ra ngoài. Chẳng qua vừa chạy tới cửa, đùng một tiếng. Đã bị nhốt tại bên trong, lại như thế nào gõ cửa, đều là không người để ý hắn. Mẫu thân, hư thúc thúc, người buông ra ta mẫu thân, Cửu Nguyệt lại bên trong gõ cửa hô to. Người bên ngoài lại không có gì cả nghe được thông thường. Khuynh Hằng theo giường cúi xuống đến, đi đến Cửu Nguyệt bên người, khuyên nhủ, Cửu Nguyệt muội muội, thập thất gia gia đều không phải không phân rõ phải trái người. Cũng sẽ không thể thương tập vô tội, gì vẫn chưa phạm sai lầm, hắn sẽ không khó xử gì. Cửu Nguyệt gặp Khuynh Hằng giúp Tiêu Tĩnh Lan nói chuyện. Cả người cũng không tốt, xoay người lau một phen chua xót lệ, đối Khuynh Hằng quát, kia không là của ngươi mẫu thân, ngươi tự nhiên không lo lắng. Ô ô, ta số khổ nương, Khuynh Hằng nghe này. Mâu quang tối sầm lại. Lại không biết nói cái gì. Chỉ đứng ở Cửu Nguyệt bên người. Luôn luôn cùng hắn, Khuynh Hằng tin tưởng, bằng hắn này vài lần quan sát. Thập thất gia gia đại tam di mẫu là bất đồng. Cho nên, hắn sẽ không khi dễ tam di mẫu. Duẫn Mục Thanh cũng không có Khuynh Hằng như vậy tin tưởng Tiêu Tĩnh Lan. Tiêu Tĩnh Lan thô lỗ lôi kéo nàng, trực tiếp đem nàng đưa của hắn tẩm cung, phịch một tiếng ném vào kia rộng rãi vương sạp phía trên. Cũng may giường lớn mềm mại, không có đem nàng xuất đau, nhưng là Duẫn Mục Thanh vẫn là hỏa đại. Hắn này hùng hổ là muốn làm gì? Chẳng lẽ là vội tới Lạc Xấu Dư báo thù chỗ dựa? À, nhất nghĩ vậy nhất cha. Duẫn Mục Thanh cả người cũng không tốt. Đứng dậy, giống giận, Tiêu Tĩnh Lan, cho ngươi nói, Lạc Xấu Dư bổn cô nương chính là đầy. Ngươi muốn thế nào, là chính nàng không có việc gì tìm việc, đến trêu chọc bổn cô nương. Hiện tại là bị thương tàn, cũng là tự tìm, hừ. Còn tưởng rằng Tiêu Tĩnh Lan Tĩnh Vương Điện hạ ánh mắt là cỡ nào cao. Nguyên lai cũng bất quá là một cái tham luyến mỹ mạo tục tằng người. Cái gì phá mỹ nhân, chính là một đóa bạch liên hoa, là trà xanh biểu. Tiêu Tĩnh Lan cúi đầu xem Duẫn Mục Thanh kia tạc mau tiểu bộ dáng. Khí đột nhiên tiêu một điểm, bài quá vai nàng, không khỏi phân trần bóc bái cổ áo. Xem trên cổ kia huyết nhục mơ hồ ba đạo vết chảo. Hắn đồng tử chợt co rụt lại. Không đau, ân, mỗ nữ bị bất thình lình họa phong làm cho đường ngắn. Bổn vương còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, cũng không tưởng một cái thiếu nữ tử đều đánh không lại. Tiêu Tĩnh Lan xì khẽ một tiếng, kia cao ngạo mâu quang tẫn hiển hèn mọn sắc, các ngươi nữ nhân không là nhất để ý bản thân dung mạo sao? Sao liền lưu trữ miệng vết thương bỏ mặc? Ngươi vẫn là nữ nhân sao? Nói xong, cầm lấy chuẩn bị tốt miên kỳ dính thuốc nước, liền tự mình cấp Duẫn Mục Thanh trà lau miệng vết thương. Duẫn Mục Thanh hoàn toàn không ngờ rằng Tiêu Tĩnh Lan sẽ nói những lời này. Cho nên cả người đều là mộng bức trạng thái. Không thể tin xem Tiêu Tĩnh Lan, nghĩ, hắn có phải không phải lại nơi nào rút phong. Tê chính thất thần mộ cái nữ nhân đột nhiên bị trên vai kia bén nhọn đau đớn kinh ngạc một chút. Theo bản năng muốn giãy giụa, Tiêu Tĩnh Lan lại chăm sóc đến của nàng động tác thông thường. Đem nàng nâng lên thủ vỗ đi xuống. Hiện tại biết đau, ngươi không sao chứ? Duẫn Mục Thanh hiện tại càng thêm đích xác định rồi. Hắn định là đã biết 5 năm trước một đêm kia chính là nàng. Hắn cũng xác định Cửu Nguyệt là hắn đứa nhỏ, cho nên hiện tại liền vốn định thưởng của nàng Cửu Nguyệt. Thế cho nên dùng loại này mỹ nam kế đến dụ dỗ nàng. Nếu là này nàng nữ nhân xem hắn này trương tà mị mặt, khủng sợ sớm liền tìm không thấy bác, còn để ý cái gì đứa nhỏ. Lạc Xấu Dư, đều không phải đồn đãi như vậy, bổn vương cũng không thích nàng. Ám vệ đem trong phòng bếp mặt sự tình đều nói cho nàng. Cái cô gái này quán hội khẩu thị tâm phi, rõ ràng trong lòng đã có hắn, lại cố tình từ con vịt mạnh miệng, như bằng không, lại thế nào ở Lạc Xấu Dư trước mặt gọi hắn A Lan. Cố ý chọc giận Lạc Xấu Dư, nga, hắn thích ai cùng nàng cũng không có nửa tiền đồng quan hệ. Này nam nhân cũng quá nhẫn tâm thôi. Nhân gia cô nương ái mộ hắn nhiều năm như vậy, hắn cũng cùng này cô nương náo loạn nhiều năm như vậy chuyện xấu. Trong lòng nhưng không có một điểm nhân gia cô nương, này không là chậm trễ nhân sao? Tiêu Tĩnh Lan cấp Duẫn Mục Thanh trên vai xái thuốc bột. Thế này mới mặc được quần áo của nàng, đối Duẫn Mục Thanh này chẳng hề để ý bộ dáng cũng không để ở trong lòng. Mâu trung tràn đầy nhu tình. Ngươi tựa hồ thật không tin bổn vương, cũng chưa bao giờ đem bổn vương lời nói để ở trong lòng. Ha ha, Duẫn Mục Thanh nội tâm có chút chột dạ. Nhưng là nàng còn vốn định đánh chết cũng không từng thừa nhận. Vương gia lời nói, thần nữ luôn luôn ghi nhớ trong lòng, như vậy. 5 năm trước bổn vương nói qua lời nói, khả còn nhớ rõ, nàng sẽ là hắn nữ nhân, duy nhất nữ nhân, đây là của hắn hứa hẹn. Tuy rằng lúc trước là bị bất đắc dĩ, nhưng là hiện tại, hắn lại cảm thấy lần đó là trên trời đối của hắn thương hại. Mới làm cho hắn gặp được nàng, cũng mới làm cho nàng dựng dục bọn họ con. 5 năm trước, Duẫn Mục Thanh nắm lấy chào đầu, làm bộ như không biết chuyện. 5 năm trước, thần nữ còn không biết Vương Gia Trang, Tiêu Tĩnh Lan nghiến, đến tình trạng này, nàng còn tại giả bộ, thật sự là tức chết hắn. Nhưng là nhất nghĩ tới cái này nữ nhân nhiều năm như vậy bởi vì kia chuyện luôn luôn gặp chê trách. Liền ngay cả kia một đứa trẻ cũng bị nhân xưng là dã loại. Điều này làm cho của hắn tâm lại đâm một chút, mâu quang lại xoa nhẹ đi xuống. Biết rõ nàng ở giả bộ, Tiêu Tĩnh Lan cũng không có ở bắt buộc nàng thừa nhận. Chỉ nói, Cửu Nguyệt, là bổn vương nữ nhi. Tiêu Tĩnh Lan tuy rằng trong lòng 100% xác định, khả là không có theo trong miệng nàng được đến xác nhận. Thân là nam nhân vẫn là chưa thỏa mãn, ngay cả chính hắn đều không biết, kỳ thực đang hỏi những lời này là lúc, hắn là cỡ nào khẩn trương, cỡ nào chờ mong, thế cho nên ngừng thở, hai mắt sáng lên, mâu trung tất cả đều là lau không đi như nước nhu tình. Hừ, quả thực, Duẫn Mục Thanh xì khẽ một tiếng, này nam nhân rất tự tin chưa, hai mắt mấy chát, nhìn chằm chằm người nào đó. Mặt không biểu cảm, không là, không nói đến Cửu Nguyệt đều không phải là nữ nhi, cho dù là, hắn có thể cam đoan này 5 năm nàng có thể thủ thân như ngọc. Không có tìm khác nam nhân, Tiêu Tĩnh Lan đột nhiên giận từ giữa đến, nghiến răng nghiến lợi nói, không là, ngươi dám lại nói một cái không là, nâng lên Duẫn Mục Thanh hàm dưới, cảnh cáo vị 10 phần, cũng biết lừa gạt bổn vương hậu quả. Ok, Duẫn Mục Thanh không hề ý sợ hãi cùng Tiêu Tĩnh Lan đối diện. Cái gì, Tiêu Tĩnh Lan không có nghe biết, nhất thời có chút ngốc manh, ý tứ chính là Cửu Nguyệt không có quan hệ gì với ngươi. Của hắn cha không là ngươi, bổn tiểu thư cũng có. Ngô, Duẫn Mục Thanh đồng tử chợt co rụt lại, không thể tin chừng lớn đôi mắt. Này, tư, vậy mà hôn nàng. Ngô, phản kháng nàng ngược lại kích khởi nam nhân sao sao? Tiêu Tĩnh Lan cho tới bây giờ giữ mình trong sạch, từ đêm đó sau, càng là không có chạm qua nữ nhân, liền ngay cả cho rằng đêm đó nữ tử là lạc xấu dư khi. Nhiều năm như vậy, đều không có chạm vào của nàng sao sao? Lại càng không nói khác nữ nhân. Hiện thời, cái cô gái này ở trước mặt hắn, cũng là hắn nữ nhân, hắn không cần lại để ý. Ăn qua một lần, chẳng lẽ còn để ý lần thứ hai? Trực tiếp đem nữ nhân này thôi tới trên giường. Không chút do dự đè ép đi lên. Hơn nữa đưa tay phải đi giải mỗ nữ đai lưng. Động tác thô lỗ không tính. Còn đông cứng không được. Nài ép lôi kéo. Một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. Duẫn Mục Thanh vừa giận vừa tức. Hướng Tiêu Tĩnh Lan lại mắng lại giống. Tiêu Tĩnh Lan, ngươi điên rồi. Buông ra, ngươi nới ra, a, ngươi này cầm thú, hai người tranh chấp dưới. Tê kéo một tiếng, Duẫn Mục Thanh quần áo liền hy sinh ở tại Tiêu Tĩnh Lan trong tay. Ngực chợt lạnh, thằng nhãi này, vậy mà thoát nàng quần áo. Vẫy tay, đùng một tiếng, thế giới này yên tĩnh. Tiêu Tĩnh Lan không thể tin xem trước mắt nữ nhân, trên mặt nóng bừng đau. Hắn vậy mà bị nữ nhân này phiến bàn tay. Mâu bên trong tức giận bỗng dâng lên, Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt hơi trầm xuống, làm càn, ai cấp lá gan của nàng, cũng dám đối hắn bất kính, Duẫn Mục Thanh hiện ở nơi nào quản hắn buông không buông tứ. Đưa tay lấy khóa một bên gối đầu, hoác hoác vài tiếng liền hướng Tiêu Tĩnh Lan trên đầu chiêu đãi đi qua. Cạn bã, bại hoại, mặt người dạ thú, đằng một cước đạp đi. Duẫn Mục Thanh nhân cơ hội nhảy xuống giường, hướng Tiêu Tĩnh Lan nói, người đã chết này tâm đi, Cửu Nguyệt là bổn tiểu thư đứa nhỏ, cả đời đều cùng ngươi. Tiêu Tĩnh Lan không bán mao tiền quan hệ. Hắn có cha, chẳng qua đã đánh đoản mệnh mà thôi, nếu là ngươi lại khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ. Ngươi chờ xem monster, hừ, nói chuyện, tăng tăng tăng chạy đi ra ngoài, khinh người quá đáng. Duẫn Mục Thanh một bên lau miệng, một bên đem Tiêu gia kia người một nhà đều giao đãi toàn bộ. Thật sự là buồn cười, dám chiếm bổn cô nương tiện nghi, muốn chết, hơi quá đáng, không chút do dự mang theo cửu nguyệt chạy lấy người. Không thể trêu vào, còn không trốn thoát sao? Tĩnh Vương tẩm cửa đại điện thị vệ đã không thể lại khiếp sợ. Vừa mới, vương gia là bị Duẫn Tam tiểu thư đánh sao? Mà không biết chuyện nhân, thấy Duẫn Mộc Thanh xiêm y không chỉnh theo vương tẩm điện chạy xuất ra. Đều bị rất là khiếp sợ, Duẫn Tam cô nương bị vương gia lâm hạnh. Bọn họ duy nhất nghĩ đến chính là, kia là cô nương làm sao bây giờ? Bất quá giây lát, chuyện này liền truyền khắp vương phủ. Cửu Nguyệt thấy bản thân mẫu thân chật vật bộ dáng, cả người cũng không tốt, ở trong phòng thao khởi một căn chổi lông gà liền muốn ồn ào muốn đi cho nàng mẫu thân báo thù. Lại thành công bị Duẫn Mộc Thanh ngăn lại, chặn ngang ôm lấy, khiêng lên trên vai, chạy lấy người, mà, Duẫn Mộc Thanh đi đến Tĩnh Vương cửa phủ, thấy cửa sắp hàng một đám mỹ nhân khi, cả người một chút, lập tức sắc mặt càng thêm không tốt. Hát hoa ngắt cỏ, loại này nam nhân căn bản không đáng tin cậy, đi, đi được càng xa càng tốt. Khuynh Hằng thấy bộ dáng này Duẫn Mộc Thanh sau, cũng sửng sốt một chút, hắn từ nhỏ ở trong cung lớn lên, sự tình gì chưa từng thấy. Có một số việc, từ nhỏ sẽ có chuyên môn nhân sự thái giám dạy, cho nên tỉnh tỉnh mê mê, vẫn còn là đã hiểu không ít. Hắn ở lo lắng, tuy rằng luôn luôn khâm phục thập thất gia gia. Vẫn còn là không đồng ý Tam Di mẫu bị thập thất gia gia khi dễ. Làm hoàng gia nàng dâu, thân phận là tiếp theo, trọng yếu nhất là sạch sẽ không dành. Tam Di mẫu có cửu nguyệt, liền chứng minh nàng từng có khác nam nhân, không có khả năng danh chính ngôn thuận gả cho thập thất gia gia. Nếu là thập thất gia gia cố ý như thế, cuối cùng, hoàng gia gia chắc chắn lựa chọn hy sinh Tam Di mẫu. Lấy cam đoan hoàng thất huyết mạch thuần khiết sạch sẽ, thập thất gia gia biết rõ việc này, vì sao còn muốn trêu chọc Tam Di mẫu đâu? Tiểu Khuynh Hằng không nghĩ ra, đại nhân tư tưởng, hắn vẫn là cân nhắc không ra, Tiêu Tĩnh Lan bị mộ cái nữ nhân nổi điên thông thường thu thập một chút. Theo bắt đầu thịnh nộ đến sau này bình tĩnh, cuối cùng biến vui mừng, như vậy xem ra, nữ nhân này coi như biết điều. Hắn chẳng qua là huých một chút chính là như vậy phản ứng. Còn không nói khác nam nhân. Nghĩ đến đây, hắn căn bản không để ý trên mặt kia rõ ràng giấu tay. Còn có bị Duẫn Mộc Thanh đánh ngoài ngọc quan. Liền như vậy nghênh ngang đi ra ngoài. Chính là, muốn đi tìm mẫu nữ Tiêu Tĩnh Lan mới ra tẩm điện không lâu. Phải biết Duẫn Mộc Thanh lại mang theo tiểu cửu nguyệt trốn cũng bàn ly khai vương phủ. Hắn cả người đều là không tốt, được rồi, dù sao nàng đều biết đến, hắn cũng sẽ không cấp như vậy nhất thời. Tiêu Tĩnh Lan sửa sửa quần áo, thi nhiên đối người bên cạnh phân phó nói, tiến cung, là, Linh Ngọc Đàn muốn làm một việc, chưa bao giờ quản hậu quả như thế nào, nói muốn đưa vài cái mỹ nhân, bất quá vài ngày, ngay tại chữ tú cung hải tuyển các loại mỹ nhân mười mấy cái. Toàn bộ đóng gói đưa đến Tĩnh Vương phủ, không thu, dám ngỗ nghịch nàng, nàng xác định vững chắc hắn không hiểu hảo ngày quá, cho nên, Tiêu Tĩnh Lan ở trước tiên biết được một đám mỹ nhân đưa đạt Tĩnh Vương phủ. Hắn liền làm cho người ta ném đi ra ngoài, nhưng là mỹ nhân nhóm có thái phi chỗ dựa, tuy rằng e ngại Tĩnh Vương, vẫn còn là không biết sợ, cho nên đều quần tụ Tĩnh Vương cửa phủ không ly khai. Tiêu Tĩnh Lan ra vương phủ, phái mấy chục cái thị vệ đem này đó mỹ nhân toàn bộ nhét vào xe ngựa. Trang điểm xinh đẹp đến, lại tắc khăn lau thông thường tắc nhất xe, phản hồi đưa vào hoàng cung. Dưỡng Tâm Điện Tiêu Tĩnh Nguyên ngồi ở long án tiền, cầm trong tay lại không là phê sổ con dùng là chu sa bút, mà là cầm một phen tinh xảo cung ở sát, một cước giẫm nát trên long ỷ. Thấy thế nào dũng cảm không kềm chế được, không câu nệ tiểu tiết, hoàng huynh, Tiêu Tĩnh Lan bá run sợ lại mang trước kỳ phân trào phúng thanh âm vừa ra. Tiêu Tĩnh Nguyên liền ngẩng đầu, nhìn đến Tiêu Tĩnh Lan, hắn tự nhiên vui mừng, A Lan, người đã đến rồi, A Hằng thân thể được không chút, nhiên, thấy Tiêu Tĩnh Lan trên mặt giấu tay, còn có khóe môi giấu hôn, Tiêu Tĩnh Nguyên nhướng mày. Chợt có vài phần không vui, Tiêu Tĩnh Lan không trả lời, chính là vỗ vỗ thủ. Trên cửa, thị vệ mang theo một đám mỹ nhân đi vào đại điện. Nhóm người này oanh oanh yến yến. Tiêu Tĩnh Nguyên mi tâm nhảy dựng, đứng dậy, tựa hồ rất là không hiểu. A Lan, ngươi đây là, đừng cho bổn vương nói ngươi không biết chuyện. Tiêu Tĩnh Lan hừ nhẹ một tiếng, không chút khách khí nói. Nàng phí sức lao khổ tuyển nhiều như vậy nũng nịu mỹ nhân. Lãng phí cũng đáng tiếc, dù sao cũng là theo ngươi chữ tú cung tuyển, ngươi liền xin vui lòng nhận cho thôi. Tiêu Tĩnh Nguyên chợt giận dữ, đùng một tiếng cầm trong tay cung trụ ở long án phía trên. Hướng người trong điện quát, cho chấm cút đi, là, Tĩnh Vương cùng Hoàng thượng chuyện, bọn họ tự nhiên là không xứng khuyên giải, vẫn là sớm một chút đi ra ngoài, bảo mệnh quan trọng hơn. Hoàng huynh làm gì tức giận? Chẳng lẽ thần đệ làm không đúng sao? Một câu thần đệ, tựa hồ là theo trong hàm răng mặt bài trừ đến. Tiêu Tĩnh Nguyên mâu quang dừng ở Tiêu Tĩnh Lan trên người. Mày vi ninh, mấy người phụ nhân, cũng đáng giá nháo đến chậm dưỡng tâm điện đến. A Lan, người bao lớn, mấy người phụ nhân, Hoàng huynh thu nạp chính là, cũng đáng giá cấp thần đệ phát giận. Tiêu Tĩnh Lan hỏi lại, Tiêu Tĩnh Nguyên nghẹn lời. Tay áo phất một cái, theo long án sau đi ra, cầm trong tay một quyển sổ con, đưa cho Tiêu Tĩnh Lan, hảo hảo nhìn xem đi. Vài ngày nay, ngươi làm đều là chút vô dụng công, ngươi tương lai vương phi chỉ có thể là Ngự Yên công chúa. Cái khác không được. Tiêu Tĩnh Lan nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Nguyên, căn bản không cần nhìn, đều biết đến này sổ con mặt trên viết là cái gì. Khoảng thời gian trước Mạc Linh liền đệ quốc thư, Ngự Yên công chúa và Mạc Linh tiểu thái tử quân Thiên Duệ sẽ đến ký Mạc. Ngự Yên công chúa mục đích thật minh xác, chính là đến cùng Tiêu Tĩnh Lan thành hôn, đồ cưới đều mang theo, không chấp nhận được ký Mạc đổi ý. Không nói đến thân phận của Lạc Xấu Dư, nàng một thân bệnh, như thế nào cho ngươi dựng dục con nối dòng. Tiêu Tĩnh Nguyên động chi lấy tình hiểu chi lấy lý. Dù sao đối với Tiêu Tĩnh Lan hôn sự, của hắn thái độ thật minh xác, chỉ có thể là Ngự Yên công chúa. A Lan, ngươi còn nhỏ, tự nhiên không hiểu, kết hôn không chỉ là nữ tử cả đời sự tình, đối với nam nhân đến nói, đồng dạng quan hệ nam nhân tương lai, có một hiền lành minh lý lẽ đích phu nhân, hậu trạch an bình hòa thuận vui vẻ, nam người mới có tâm tư đi trị quốc bình thiên hạ. Ngự Yên công chúa ở Mạc Linh danh tiếng thanh danh tương đương không sai. Tính tình chính trực thích, lại tài mạo song toàn, thâm chịu Mạc Linh dân chúng kính yêu. So với chẫm kia hai cái công chúa, không biết hảo đi nơi nào, làm của ngươi vương phi, không ủy khuất ngươi, ha ha. Tiêu Tĩnh Lan nghe Tiêu Tĩnh Nguyên này một bộ nghiêm trang lời nói. Đột nhiên cúi đầu bật cười. Kia thiển ngâm bàn tiếng cười giống như la bàn bi bàn thanh Việt êm tai. Đương nhiên, xem nhẹ kia tiếng cười bên trong nồng đậm châm chọc, người nghe sẽ rất thoải mái. Tiêu Tĩnh Nguyên nghe xong Tiêu Tĩnh Lan cười, mày lui khóa lên, người cười cái gì, chậm nói có sai, không sai. Tiêu Tĩnh Lan quyết đoán nói, kết hôn việc quả thật tới quan trọng, quan hệ bổn vương khi còn sống, bổn vương đương nhiên phải thận chi. Tuyệt đối không thể tin tưởng đã hôn mê cho phụ hoàng ánh mắt. Càng không thể tin tưởng hoàng huynh ánh mắt. Bằng không, thần đệ về sau ngày. Chỉ sợ hội giống hoàng huynh thông thường. Lại không có ngày lành. Dứt lời, hướng Tiêu Tĩnh Nguyên tiêu chuẩn được rồi một cái quân thần chi lễ. Hoàng huynh, thần đệ ngôn tẫn như thế. Ngài tốt nhất lo lắng một chút. Bằng không, bổn vương cũng không thể cam đoan. Ngự Yên công chúa có thể hay không bình an tới ký Mạc này sao sao lỏa uy hiếp nhường Tiêu Tĩnh Nguyên. Lại dâng lên một cỗ tức giận, hắn ánh mắt trừng, cũng uy hiếp nói, ngươi dám, hoàng huynh có thể thử một lần. Làm càn, Tiêu Tĩnh Nguyên hiểu biết trước mắt này nam nhân, từ nhỏ tính tình xoay, tỳ khí quật, cứng mềm không ăn, tựa như trong hầm cầu mặt tảng đá thông thường, lại thối lại ngạnh, căn bản nói không thông. Nhưng là Tiêu Tĩnh Nguyên cũng không phải có thể làm cho người ta đắn đo người. Hừ nhẹ một tiếng, không chút khách khí nói. Ngự Yên công chúa nếu là có nửa phần tổn thương, A Lan, người quý phủ vị nào? Còn có Duẫn phủ kia một lớn một nhỏ, trẫm cũng không thể cam đoan các nàng an nguy. Tiêu Tĩnh Lan chợt giận dữ, vậy nhìn xem là hoàng huynh này lão Khương Lạt, vẫn là thần đệ thủ đoạn ngoan. A Lan, ngươi còn nộn nhiều, Tiêu Tĩnh Nguyên một điểm mặt mũi cũng không cấp Tiêu Tĩnh Lan. Một tay phụ ở sau người, bừng bế nghĩ chi tư, đối Tiêu Tĩnh Lan nói, ngươi đừng quên, Duẫn Tam tiểu thư là thái tử vị hôn thê. Thái tử mấy ngày hôm trước liền thượng sổ con, muốn kết hôn Duẫn Tam tiểu thư vì sườn phi, chấm còn tưởng muốn hay không phê. Nếu là ngươi loại thái độ này, thái tử đề nghị, tựa hồ rất không sai. Ha ha, Tiêu Tĩnh Lan mâu sắc trầm xuống, lệ khí đột nhiên gia tăng mãnh liệt, chỉ bằng hắn, cũng tưởng cùng bổn vương tranh nữ nhân. Nếu là ngươi ngại thái tử mệnh dài, lấy sổ con, có thể phê, thương lượng không đến. Sẽ không cần thương lượng. Tiêu Tĩnh Lan vừa đi, liền chỉ để lại Tiêu Tĩnh Nguyên một người ở trong điện tức giận. Thật sự là buồn cười, càng lớn càng làm càn, rất không đem trẫm để vào mắt. Tiêu Tĩnh Nguyên nghiến răng, lập tức hướng ra ngoài nói, kỳ toán, nô tài ở, thái giám tổng quản đứng ở bên ngoài người sau, cảm thụ được bên trong dương cung bạt kiếm bầu không khí. Cả người đều là không tốt. Cổ lại ngứa vừa đau, luôn có đầu chuyển nhà lỗi thấy. Hiện thời nghe được bên trong chủ tử tiếng la, mà Lưu Té chạy đi vào. Vạn tuế ra, Tiêu Tĩnh Nguyên hít sâu một hơi, áp chế trong lòng lửa giận, mới mở miệng nói, chuẩn bị một chút, chậm đêm nay đi xem đi Ngọc Đàn Cung, thái giám tổng quản tự nhiên hiểu biết. Cúi người cung kính nói, già, nô tài cái này đi xuống an bày. Kỳ toàn theo Tiêu Tĩnh Nguyên đăng cơ khi đó, liền luôn luôn tại bên người hầu hạ, Ngọc Đàn Cung về điểm này sự, hắn làm sao có thể không biết chuyện. Tĩnh Vương Phủ, Phong Nhã Cư, Lạc Xấu Dư kéo bị thương đầu, Điềm Đạm đáng yêu đứng ở cửa viện khẩu, suy yếu thân mình lung lay sắp đổ, thấy thế nào nhận người đau lòng. Phong Nhã Cư hạ nhân ở Lạc Xấu Dư vừa đến thời điểm, liền ngay cả vội vào nhà thông chi chủ nhân, Phong Dạ Tuyết đang nằm ở hồ sen bên trong nhất diệp thuyền con phía trên. Khuôn mặt tuấn tú bị một đóa hoa sen che khuất, kiều chân bắt chéo chính ở chỗ này qua lại đong đưa. Miễn bàn nhiều thích ý, miệng hừ dân gian dân ca, thấy thế nào không biết điều. Công tử, Lạc tiểu thư đến đây. Gã sai vặt vừa mới nói xong. Trên thuyền nhỏ nhân liền một cái cá chép đánh rất ngồi dậy. Lúc này tuy rằng ngày ngã về Tây, vẫn còn là nóng không được, nàng thân mình như vậy mảnh mai, ra tới làm cái gì? Không khỏi phân trần theo trên thuyền lược đi ra ngoài. Sau khi lên bờ hướng cửa viện khẩu chạy như điên, hắn vừa tới, liền thấy Lạc Xấu Dư mâu trung dưng dưng, ủy ủy khuất khuất bộ dáng, miễn bàn nhiều đáng thương. A Dư, ngươi làm sao? Phong Dạ Tuyết thấy Lạc Xấu Dư trên đầu thương, cả người cũng không tốt, chân tay luống cuống đỡ Lạc Xấu Dư mặt, đoan trang nàng trên trán thương, cấp không được, lập tức hướng phía sau nhân quát, các ngươi là thế nào hầu hạ tiểu thư, A Tuyết? Không trách các nàng, là ta bản thân không cẩn thận xuất, hợp thời, Lạc Xấu Dư chân vừa đúng mềm nhũn, Phong Dạ Tuyết cả kinh. Vội vàng đưa tay đỡ lấy, sau đó căn bản không chỗ nào kiêng dè, trực tiếp ôm ngang lên Lạc Xấu Dư, bế đi vào, đem nàng đặt ở sạp thượng, thế này mới sai người lấy đến túi chườm đá, thuốc mỡ, tự mình cấp Lạc Xấu Dư bôi thuốc, dè dặt cẩn trọng bộ dáng, miễn bàn nhiều ôn nhu, các người nữ thử ra thịt nhất mềm mại, thương nặng như vậy, xem đều dọa người cuối cùng. Nhìn thoáng qua Lạc Xấu Dư kia thanh lãnh con ngươi, Phong Dạ Tuyết dè dặt cẩn trọng nói, A Lan cũng biết, Lạc Xấu Dư buông xuống con ngươi, không nói chuyện, bên người nàng văn thù lại tức không chịu được, lập tức quỳ xuống đất nói, cầu Phong công tử cấp tiểu thư làm chủ, Lạc Xấu Dư sắc mặt khẽ biến, trách cứ nói, văn thù, câm miệng, Phong Dạ Tuyết còn hết chương.